Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, bất đắc dĩ thời đại. Bất đắc dĩ một đám người, trong làng du lịch, loa phóng thanh âm vang lên, các vị du khách xin chú ý, tiết trận lối đi bên trái phụ cận phát sinh súng bắn sự kiện, vô cùng nguy hiểm, xin mọi người không cần tùy ý chạy loạn, ở tại an toàn địa điểm. Phối hợp nhân viên công tác rút lui, tiết trận thông đạo xung quanh du khách, có thứ tự hướng cửa xét vé bên trong rút lui, không nên chạy loạn, loa phóng thanh âm từng lần một vang lên, rất nhiều nghe được tiếng súng, nhưng không biết súng bắn địa điểm cụ thể ở đâu du khách. Tất cả đều có tránh né phương hướng, mà cửa xét vé chỗ du khách, cũng dưới sự chỉ huy vọt vào tiết trong tràng. Cửa xét vé bên trong nhân viên công tác đóng lại lan can môn. Đồng thời có một tên thiện tâm du khách, đem Uông Tuyết hài tử cũng ôm đi vào. Ngay tại du khách sơ tán rút lui quá trình bên trong, phi thường cảm nhận một màn xuất hiện. Hai tên trong làng du lịch tuần tra cảnh, mang theo ba tên bảo an, từ đằng xa chạy đến lúc, vừa vặn trông thấy lang ben bọn người, cầm súng bắn giết du khách. Đồng thời ý đồ bắt cóc con tin. Tại loại này khẩn yếu quan đầu, hai tên tuần cảnh cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, dẫn đầu cầm súng ngăn chặn đạo tặc muốn hướng bên ngoài xung kích thông đạo. Mà ba tên an bảo nhân viên tại không có súng tình huống dưới, đem mấy cái thùng rác đẩy ngã, vây lại lối ra vị bên trên. Lang ben bọn người cùng đường mạt lộ, một mặt cùng tuần cảnh giao chiến, một mặt ném ra mấy phát tay L, bạo tạc về sau, một tên chạy an bảo nhân viên bị tạc tổn thương, một tên tuần cảnh bị bắn giết, nhưng cũng chính là bởi vì năm người mạo hiểm chặn đường. Lang ben bọn người cuối cùng không có lao ra, mà là bị ngăn ở thông đạo khía cạnh lang kiều thang lầu phụ cận. Đại ca, dưới lầu bị phá hỏng, một tên ác phỉ cầm súng nhìn về phía dưới bậc thang phương, hoảng hốt mà hỏi thăm, thế nào làm? Lang ben bọn người, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói không tính là đại phỉ. Tội phạm, bọn hắn hung hãn trình độ mặc dù siêu việt thường nhân, nhưng nhiều nhất xem như ác phỉ, thủ đoạn tàn nhẫn giặc cỏ. Mà loại này đoàn đội thường thường là không đi đến tuyệt lộ, tuyệt đối không có khả năng đầu hàng. Vọt tới trên bậc thang, đập ra lang kiều tròi canh chui vào. Lang ben kéo cổ quát, đại lực, người dưới lầu cản một cái, ta cản mẹ ngươi cái bê, bên ngoài tất cả đều là người. Đại lực không chút do dự chạy lầu hai chạy tới, miệng trong tất cả đều là ô ngôn uế ngữ. Đại nạn lâm đầu, ai mẹ nó là ai đại ca a? Có thể đi ra ngoài mới là đại ca. Lang ben gặp một lần thủ hạ người không nghe lời, tức giận đến phổi nổ tung, nhưng giờ phút này đào mệnh quan trọng. Hắn mang theo súng cũng hướng trên lầu chạy tới. Keng lang lang. Đúng lúc này, chạy tới tuần tra cảnh hướng thang lầu ném bắn mấy phát lựu hơi cay. Xong, tưởng học lập tức hô một tiếng. Chỉ một thoáng, quân tình nhân viên, tuần cảnh, an bảo nhân viên, giờ khiên chống bạo loạn liền lao đến. Trong thang lầu bên trong, lựu hơi cay nổ tung về sau, khói mù đen trên dưới hai tầng lấp đầy. Lang ben chảy nước mắt, ho khan không ngừng lấy hô, chờ ta một hồi, tiểu lượng, chờ ta một hồi. Dưới lầu, tiếng súng loạn hưởng, mang theo giản dị mặt nạ chống độc tuần cảnh cùng quân tình nhân viên dẫn đầu vọt lên. Ngay tại chạy lang ben bị một thương đánh vào đuôi xương cụt lên, tại chỗ từ trên thang lầu rơi xuống. Đừng nổ súng, phục, đầu hàng. Lang ben phản ứng rất nhanh mà quát, bành. Bành bành, tưởng học vung lấy cán súng tử, tấn mãnh hướng về phía lang ben đầu đập mấy cái. Cái sau tại chỗ máu chảy ồ ạt. CNM, du khách ngươi cũng thỉnh thịch, ngươi cũng là người. Tuần cảnh cũng xông tới, đem trên mặt đất lang ben một trận loạn đạp. Tiếng súng vang nửa phút, lầu trên lầu dưới đạo tặc toàn bộ bị ấn xuống. Tưởng học xông ra lang kiều thang lầu, sắc mặt trắng bệch khoát tay quát, nhanh. Nhanh, tổ chức cỗ xe đi bệnh viện, tất cả mọi người tới giúp nắm tay. Giờ phút này, tại trong lầu ẩn núp Uông Tuyết cũng vọt ra, Nàng nhìn thấy lão công mình được đưa lên ô tô, máu me khắp người, cảm xúc tại chỗ liền hỏng mất, ngồi liệt trên mặt đất, gào khóc. Làng du lịch tuần tra trạm phái ra còn thừa cảnh lực, bắt đầu phong tỏa hiện trường. Đạo tặc, thi thể, người bị thương, cũng dần dần bị trở ra ngoài. Trên đường, Tưởng Học cho Mạnh Tỷ gọi điện thoại, nói thẳng nói ra, ta vợ trước bên này xảy ra chuyện rồi. Tử thương không ít người, khẳng định là Dịch Liên Sơn làm. Người lập tức cho thượng tầng gọi điện thoại, chằm chằm chết bọn hắn. Mạnh Tỷ run lên nửa ngày. Hắn làm ngươi vợ trước có cái gì dùng a? Nghĩ như thế nào? Hắn ngược lại là nghĩ làm người khác, nhưng có cơ hội không? Tưởng Học cắn răng nghiến lợi nói ra, trừ ta trực hệ bên ngoài, đặc biệt nhất điều tra xứ sở có hiểu rõ tình hình hạch tâm sĩ quan, tất cả đều đem trong nhà người an bài vào đặc chiến lữ. Bọn hắn căn bản không chỗ hạ thủ. Dịch Liên Sơn tên Vương Bát Đản này, trong lòng đã luống cuống. Hắn sợ Vương Ninh Vĩ lúc nào cũng có thể nôn. Lúc này mới bí quá hóa liều. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cùng ngươi vợ trước quan hệ, rất nhiều người biết sao? Không nhiều, nhưng bọn hắn nghĩ cha cũng không khó. Ta vợ trước là công vụ nhân viên, tại kinh tế thự làm việc. Hai ta kết hôn thời điểm xử lý hôn lễ, lão quân tình nhân viên đều biết chúng ta trước kia quan hệ vợ chồng rất tốt. Tưởng Học cắn răng, nghiến lợi mắng, quân tình cục nội bộ, 100% có người cho Dịch Liên Sơn đưa tin tức. Tốt a, ngươi xử lý bên kia, ta cho thượng tầng gọi điện thoại. Tốt, hai người câu thông hoàn tất về sau, kết thúc cuộc nói chuyện. Sau 2 giờ, trong bệnh viện, Tưởng Học theo trong phòng viện trưởng làm việc đi tới, đi đầu đến phòng cấp cứu bên này. Mà lúc này bệnh hoạn gia thuộc đã đem toàn bộ hành lang phá hỏng. Trong đó có Uông Tuyết cùng con của nàng. Đại gia yên lặng một chút. Bệnh hoạn nhiều lắm. Chúng ta đã tận lực điều thầy thuốc giỏi nhất, lâm thời đưa ra phòng giải phẫu. Tận cố gắng lớn nhất cứu trợ tổn thương mắc. Một tên phòng chủ nhiệm khoát tay xông đại gia quát. Nhưng mời các ngươi không cần hô. Không cần hỗn loạn hành lang. Cho chúng ta nhân viên y tế cung cấp tiện lợi cứu giúp hoàn cảnh. Đám người nghe bác sĩ tiếng la, mới khiến cho mở trong hành lang ương vị trí. Trên ghế dài, Uông Tuyết trông thấy Tưởng Học trình diện về sau, đột nhiên đứng dậy, hai mắt đỏ bừng tiến lên, dùng tay dắt lấy Tưởng Học cổ áo quát. Vì cái gì ta đều cùng ngươi ly hôn? Ngươi còn có thể âm hồn bất tán xuất hiện tại cuộc sống của ta trong? Vì cái gì? Mẹ nhà hắn, ngươi muốn trèo lên trên, ngươi muốn làm đại quan, ngươi tại sao phải tổn thương người khác? Lão công ta có lỗi gì? Hắn có lỗi gì? Muốn chịu ba phát, ta cho ngươi biết Tưởng Học, hắn muốn sống không đến, ta hận ngươi cả một đời, ta cùng nhi tử vĩnh viễn sẽ không tha thứ các ngươi đám người này. Tưởng Học đờ đẫn ngu ngơ mà nhìn xem nàng, nội tâm cũng là phi thường tự trách cùng bất đắc dĩ. Kỳ thật, Uông Tuyết nói một chút cũng không có sai. Nàng chính là một người bình thường, kỳ vọng trải qua bình tĩnh an ổn sinh hoạt. Nhưng bởi vì nàng cùng Tưởng Học từng có qua nhất đoạn hôn nhân, đồng thời tình cảm vô cùng tốt, vẫn là mối tình đầu, cho nên nàng mới bị vô tội liên lụy vào. Đối với Tưởng Học đến nói sao, hắn càng bất đắc dĩ, càng bất lực. Hắn không phải thần, hắn không có khả năng bảo hộ đến tất cả mọi người. Quân tình làm việc là tàn nhẫn, lãnh khốc, hắn cũng không muốn liên lụy bất luận kẻ nào. Nhưng là địch quân thế lực lại ở mọi chỗ a. Cùng đường mạt lộ địch nhân, sẽ còn quan tâm cái gì đạo đức điểm mấu chốt sao? Một cái người chết chìm, lập tức liền muốn chết đuối. Hắn thậm chí đều có thể sẽ dắt lấy thân nhân của mình, hướng trên mặt nước phù. Lúc này nhân tính ác sẽ bị vô hạn phóng đại. Chỉ cần phàm là đối phương có sống cơ hội, vậy liền sẽ không dễ dàng bỏ qua. Uông Tuyết từng tiếng mắng lấy Tưởng Học, oán giận hắn, thanh âm thê lương. Tưởng Học không có phản bác, chỉ mặc nàng đánh chửi. Một lát sau, trong hành lang du khách gia thuộc, nghe nói Tưởng Học là công vụ nhân viên, cũng nhao nhao mở miệng chửi mắng, thậm chí là động thủ. Bệnh viện người kéo không ra. quân tình nhân viên muốn ngăn trở đối phương, nhưng lại bị Tưởng Học ngăn cản. Mẹ nhà hắn, chúng ta nộp thuế, cho đại khu giao tiền. Nuôi các ngươi có làm được cái gì? Nhiều người như vậy, vì cái gì sẽ còn để đạo tặc thương tới đến dân chúng bình thường? Các ngươi là làm ăn gì? Ngoặc kép chấm chấm. Liều mạng quân tình nhân viên. Nghe được loại này chất vấn. Nội tâm im lặng lại bi thương. Bọn hắn tự nhận là mình làm sự tình. Là có tín ngưỡng. Là vì người Hoa đại khu có thể sớm ngày chính quyền nhất thống. Thực hiện bay qua. Mà một mực vì thế nỗ lực. Liều mạng. Đồng dạng. Lão bách tính cũng không sai. Bọn hắn là vô tội người bị hại. Bọn hắn cũng cần cảm xúc phát tiết. Ai sai rồi? Bi ai là, tựa hồ ai cũng không sai. Tưởng Học chịu một trận đánh chửi về sau. Rời đi hành lang, hắn tượng một cái đỏ mắt ác huyền. Ngồi ở ngoài cửa trên bậc thang nói ra. Không chỉ vào Vương Ninh Vĩ Nôn. Lão tử thà rằng bị xử bắn. Cũng phải mạnh làm dịch Liên Sơn. Ngoặc kép chấm chấm, khu 7 Trần Hệ, xuyên phủ bên kia truyền đến tin tức. Nói lão Lý bị Lâm Niệm lôi cho xử lý. Một gian ánh đèn u ám gian phòng bên trong. Một người trung niên hướng về phía cửa sổ chỗ người nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Nhất thống bắt buộc phải làm. Đây là đại gia công nhận. Nhưng lấy hy sinh bên ta lợi ích làm chủ. Nâng Lâm Diệu Tông lên đài. Cái này cũng không hợp lý. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.